Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 17, Hồ Ly nhân kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sắc vì Hồ Ly thân ái nóng lòng kêu gọi. Kế hoạch âm thầm lo cao của Dĩ Mạch hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Trong nháy mắt thời hạn ẩn thân kết thúc, Mạch Thượng Sắc Vi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Long Tường Cửu Thiên tiến lên vài bước lại thấy tọa kỵ hồng hồ ly kia, lập tức dừng chân lại. Những người chơi có chút xã giao trong càn khôn đều nghe nói qua có. Duy nhất một tên biến thái cưỡi tọa kỵ mang thuộc tính. Cửu Vĩ Hồ Công, Tử Liệt Thiên cấp 162 tọa Yên Thiên Hạ Phó Bang Chủ. Tài sản phú khả địch quốc, cá tính hỉ nộ vô thường. Tọa Yên Thiên Hạ bang chúng rất ít, thậm chí không đạt được nhân số của bang phái cấp 1, nhưng thực lực chia đều tuyệt đối là cao nhất, không thể nghi ngờ, phương diện tài lực chỉ bằng số lẻ trong một tài. Khoản phụ của Hồ Ly đã có khả năng vượt qua toàn bộ tài sản của một bang phái cấp 5. Trang bị kim sắc yêu đồng chế tạo, trang sức ăn no vẫn cố. Đếm tiền tạo ra, sùng vật Phật Di Lặc buôn bán cùng với tiền của Bạch. Cốt và ăn no vẫn cố giết người kiếm được bằng việc làm sát thủ thuê lại. Càng khổng lồ, đương nhiên, Bạch Cốt bọn họ chủ yếu là giải trí kiếm. Tiền chỉ là phụ, đây là lời nói với người xa lạ, người ngoài đánh giá tọa Yên Thiên Hạ có tốt có xấu, nhưng nhất trí nhận thức đây là một đám không thể đi trêu chọc. Cầm thú, về cách nói cầm thú bắt nguồn từ ký hiệu bang phái của tọa Yên Thiên Hạ, một cái sư thiếu thú, cũng chính là sư tử cùng thiếu hợp thể, thời điểm mọi người nhìn thấy dấu hiệu này đánh giá không đồng nhất. Bang phái, Bạch Cốt vì sao không phải một cái đầu khô lâu? Bang phái, Cửu Vĩ Hồ Công Tử, sư, có hồ thiếu thú không? Bang phái, kim sắc yêu đồng, màu bạc không bằng màu vàng đẹp đẽ quý giá nha. Bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, hẳn là đổi thành búa cùng tiền. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, ở giữa thêm bình nước tương. Bang phái, ăn no vẫn cố giết người ân, đề nghị không tồi. Bang phái, Thiên Sơn Mộ Tuyết, ba người các ngươi thực chướng mắt. Bang phái, Phật Di Lặc phóng cái vạn tự phù tốt lắm. Bang phái, Cõng Quan Tài Khiêu Vũ, ân, hảo, ta sẽ đem ý kiến của các ngươi truyền đạt lại với lão bà. Dấu hiệu này là nàng nghĩ ra. Bang phái, Bạch Cốt, này, kỳ thật nhìn rất tốt. Bang phái, Phật Di Lặc, ân, rất đáng yêu. Bang phái, Kim Sắc Yêu Đồng, rất đẹp, rất quý giá. Nguyệt Quang Tổ Tử sáng ý kiệt xuất. Bang phái, Cửu Vĩ Hồ Công Tử, sư tử không tệ, phi thường, không tệ. Bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, a, nước tương giết người các ngươi hạ ta cũng hạ. Hôm nay thực mệt nha, vì thế ký hiệu bang phái toàn phiếu thông qua, sư thiếu thú kia đổ mồ hôi, nếu nó có thể nói. Ngày hôm sau, thời điểm Thanh Quân login, nhìn dấu hiệu này nhíu nhíu mày, nói một câu. Dùng cầm thú làm dấu hiệu xác thực thích hợp chứ, vị, hoàn toàn đem chính mình ngăn ở bên ngoài. Thiếu là cầm, sư là thú. Hơn nữa tọa Yên Thiên Hạ có rất nhiều hành vi cá tính, người ngoài xưng là bang cầm thú. Cầm thú đầu lĩnh là quan tài bao che khuyết điểm, cầm thú nhị đương gia là gian thương hồ ly. Lúc ấy mấy con cầm thú tụ tập kiến lập bang phái cầm thú đại tỳ. Bạch Nguyệt Quang đưa ra ý kiến luận võ xếp vị, này cũng không có gì. Bất quá quy tắc luận võ cực kỳ ác liệt, yêu cầu ở trong phạm vi nhỏ lõa. Chiến một versus một, vũ khí là bạch trang, từ cấp thấp khiêu chiến với cấp cao. Nói cho Hoa Mỹ chính là vì công bằng, vì thế một đám máu ít công thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với mấy tiểu bằng hữu dựa vào trang bị thêm huyết thêm công đã vô. Tình bị ao, Bạch Cốt hoàn toàn không có đấu pháp lao lên đánh bừa bị. Bia, còn lại Thanh Quân lúc ấy cấp bậc cao nhất không có người khiêu. Chiến, máu nhiều ra châu bôn lôi quan tài không có người có thể chém. Ngã, cao công đa dạng, bách chiến bách thắng là Hồ Ly Quân không có trận bại, cùng với Bạch Nguyệt Quang dựa vào kỹ năng triệu hồi tinh linh. Giúp mình tác chiến, lúc ấy Bạch Nguyệt Quang mới cấp 100, thấp nhất trong mấy người, vì thế nàng khiêu chiến phu quân quan tài cấp 102 của mình. Quan tài thấy, lão bà khí hít bừng bừng, liền có lòng nhường cho, ai ngờ không cần. Thận đá phải dây mạng trong nhà, kết quả Bạch Nguyệt Quang đứng hình, bị chính mình lăng cho mấy đao chém chết. Vì thế trong nhà quan tài triển. Khai PK thực sự kết quả, không cần nói cũng biết, không cần nói cũng biết, quan tài khiêu chiến hồ ly, trong 30 giây hồ ly hoàn toàn chiến bại, nghe nói sau này nhóm cầm thú cực hắn thắng nghiến răng nghiến lợi trả. Cho tên, quý người chết không đền mạng, mấy trăm vạn gì, sau đó trước mặt mọi người biết được đó là ức phụ của hồ ly, vì thế đuổi giết hắn hai. Ngày, quan tài khiêu chiến thanh quân đứng ở trong sân, nhìn, hắn mặc quần đùi cõng cự kiếm 5 giây, sau đó nói. Quá khó nhìn, ta bỏ, quyền, tiêu sái rời đi, ống tay áo vung lên không mang theo nửa điểm. trần trờ, chỉ còn quan tài đứng ở tại chỗ trong gió thu tiêu điều. Vì thế kết cục cuối cùng, quan tài Ô Long Thành cầm thú đầu lĩnh. Hồ Ly tuyệt không xem thể như nhân vật lợi hại nhất trong đám sát thủ cầm thú. Sức chiến đấu của hắn thấp hơn Thanh Quân, quan tài, thậm chí. So với Bạch Cốt cùng ba huynh đệ ăn no còn kém một ít, chỉ có thể cùng Thừa Phong Bội Ngọc hoặc là Kim Sắc Yêu Đồng đánh ngang tay. Nhưng mà Hồ Ly người này, cũng trừ Thanh Quân, quan tài, tỷ lệ chiến bại cùng từ vong của hắn là thấp nhất, không giống như quan tài với đấu pháp vững chắc và Thanh Quân kỹ xảo. Biến hóa kỳ lạ, Hồ Ly không có tinh thần đánh bừa như Bạch Cốt cũng. Không có năng lực phối hợp như ba huynh đệ ăn no, kỹ thuật chiến đấu của hắn vĩnh viễn không thể đoán ra. Đối với đối thủ thực lực mạnh hơn, mình, hắn có thể đang không ngừng biến hóa chạy đi chạy lại cũng bất. Ngờ đánh trả từng chút làm đối phương mất kiên nhẫn. Bởi vậy, Hồ Ly thích bản đồ chiến, mỗi chướng ngại trong các loại bản đồ, chỗ ẩn nấp, góc, thậm chí ngay đến đàn quái đều có thể trở thành địa phương giúp hắn chuyển biến chiến cuộc. Hắn giống như một con hồ ly giảo hoạt, trước tiên trêu đùa đối thủ, sau đó ở thời điểm đối phương mỏi mệt nhảy phốc lên cắn một miếng vào cổ họng, hấp huyết quý tộc từng chiến đấu nửa giờ với hắn trong một trận thi. Đấu hữu nghị buồn bực nói, lần sau thà rằng bị Thanh Quân một sét đánh, chết cũng không muốn cùng hồ ly chơi trò mèo đuổi chuột. Có thể thấy được hắn rất kinh dị, vì thế, Long Tường Cửu Thiên do dự, thời điểm hắn thấy cửu vĩ hồ ly kia, trong lòng hắn cũng chứng thực một sự kiện khác, Mạch Thượng Sắc Vi chính là nữ nhân Thanh Quân tặng Tam Sinh Thạch. Hắn đến là vì Ngư Bất Miên xuất đầu, vừa rồi tuyên bố rất hùng hổ, nếu hiện tại chưa đánh đã lùi ở trước mặt nữ nhân cùng đồ đệ hắn còn có uy tín gì để nói. Hắn nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, cửu, vĩ hồ công tử, liệt thiên cấp 165. Cộng thêm hồ yêu chiến sùng cấp 165. Nghe nói thuộc tính không tệ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên hắn còn có 5 người cấp 135 giúp đỡ. 6 trọi 1 không nhất định thất bại, vì thế Long Tường Cửu Thiên đâm lao phải theo lao đã làm ra một quyết định khiến cho hắn hối hận vạn phần. Hắn hướng Mạch Thượng Sắc Vi động thủ, thời điểm dĩ mạch thu được lời mời cộng kỵ của hồ ly, vừa mới nhấn. Đồng ý, đã bị kỹ năng công kích đầu tiên của hắn đánh trúng. Chỉ trong, nửa khắc khi nàng xuất hiện trên lưng cửu vĩ hồng hồ trên thanh máu chỉ còn thừa một chút. Càn Khôn đặt ra quy định khi hai người cộng kỵ mà bị công kích toàn bộ thương tổn sẽ quy về tỏa kỵ chủ nhân. Đương nhiên, cũng hạn chế người cộng kỵ không thể công kích, bởi vậy công kích thứ hai của Long Tường Cửu Thiên liền đánh ở trên người hồ ly quân. Hồ ly, thế nhưng không có đánh trả tiện tay phóng kỹ năng, họa địa vi lao, làm Long Tường Cửu Thiên không thể hành động trong 15 giây, sau đó thao. Túng hồ ly lẻn đến trước mặt tên nhạc công Hoàng Tuyền đang thao túng kỹ năng giải trừ trạng thái bất lợi, hai tay vung kiếm chém xuống. Mấy người kia không nghĩ hắn đến nhanh như vậy, đảo mắt đã đến bên người mình, trong bối rối bắt đầu lo việc phản kích. Sau khi Hoàng Tuyền ngã xuống đất, tiếp đó đến Thiên Kỳ Yếm có đường đường gặp phải tai ương. Dây máu của hồ ly huyết giảm mạnh, dĩ mạch nhìn thấy mà trong lòng. Một trận khẩn trương, hắn cư nhiên cứng rắn đối chọi với ba người ám sát giả, mắt một mí cùng Phượng Ngâm Tiêu Hán, công kích giết chết Yếm Có Đường Đường, sau đó hắn hướng về Phượng Ngâm Tiêu Hán chạy tới, đối với kẻ đuổi theo Long Tường Cửu Thiên coi như không thấy, dĩ mạch nhìn ra chiến thuật của hắn, trước xuống tay với kẻ công kích xa, giết chết rồi mới giải quyết từng đứa. Phượng thấy hắn chạy về phía mình liền xoay người bỏ chạy. Liệt Thiên là cận chiến, công kích rất cao, hơn nữa quần công phát. Tán từ trong ra ngoài, cũng chính là càng ở gần kẻ phóng thích kỹ năng. Thì tổn thương càng lớn, nàng là Lạc Tinh, máu ít phòng thấp, nàng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý hồ ly, mà chính mình. Lại có thể bị hồ ly xử lý, dưới loại tình huống này, nếu muốn giữ mệnh. Chỉ có nước chạy trốn, vì thế tình huống trở thành Phượng chạy phía trước, hồ ly cùng dĩ. Mạch chạy thứ hai, Long ám sát giả chạy ở phía sau, Ngư Bất Miên cùng. Một đám tiểu bằng hữu cấp 80 xếp hàng chạy theo xem náo nhiệt. Tọa kỵ hồng hồ ly của hồ ly quân tên là Minh Hòa, có lai lịch giống như chiến sủng rực ma của Thanh Quân. Lúc ấy hồ ly quân chiếm được danh hiệu đệ nhất phú thương, hệ thống thưởng cho siêu tốc tọa kỵ duy nhất toàn server, hơn nữa có chứa thuộc tính phụ. Tên, Minh Hòa, tốc độ 5.1 tinh, thuộc tính phụ khi cưỡi chủ nhân được gia tăng 10 điểm trúng mục tiêu, 10 điểm né tránh. Có thuộc tính, một tốc độ kia, chỉ cần hồ ly không chủ động dừng lại. Thì chẳng có ai có khả năng đuổi theo hắn, mà hiện tại là hắn đang đuổi. Người, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, hồ ly triệu hồi ra chiến. Sủng, bạch sắc yêu hồ có tên là, chủ nhân phái ta câu dẫn nữ nhân. Sở dĩ hắn lấy vật nhỏ có công kích thấp kém này từ chỗ Phật Di Lặc là vì nó tùy cơ sẽ phóng xuất kỹ năng Hồ Ngục Hồ hoặc kỹ năng Họa Địa Vi Lao mà Hồ Ly Quân sử dụng có thời gian hồi phục quá dài, mà Hồ Ngục lại là phiên bản của Họa Địa Vi Lao, hai kỹ năng luân phiên sử dụng thực thuận tay. Phượng Ngâm Tiêu Hán kém may mắn trước mắt kia đã bị định thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Mạch chỉ thấy hắn từ trên lưng hồ ly nhảy lên, hoa hoa lệ lệ lưu. Loát xử lý nàng, phi đao của ám sát giả đuổi theo phía sau cũng dừng ở trên người hắn. Chỉ thấy tiểu bạch hồ kia bỗng nhiên hướng về phía ám sát giả vậy ấy cái đuôi, lập tức phi đao của hắn bay theo một hướng khác, hồ hoặc làm cho đối thủ lâm vào trạng thái mê hoặc công kích lung tung. Hồ ly quân quay đầu chạy về phía ba người, không ngừng luân phiên. Phóng xuất kỹ năng quần công. Cuồng ma bạo nộ, hồng liên hỏa hải, luyện ngục trọng trọng, hai người long tường cửu thiên, mắt một mí trong trạng thái không có. Thiên kỳ không thể đánh bừa chỉ có thể lắc người tránh né. Mà ám sát, giả bởi vì chưa thoát khỏi trạng tháo mê hoặc của tiểu hồ ly, đành chịu. Chết bi thảm, long tường cửu thiên cùng mắt một mí đứng ngoài khoảng cách an toàn không dám nhúc nhích. Sáu người liên thủ còn không có kết quả, hiện tại chỉ có hai người. Thắng bại đã rõ. Long tường cửu thiên, cửu vĩ hồ công tử ỷ mạnh hiếp yếu không tính có bản sự. Mạch thượng sắc vi, ngươi giết ta có tính là ỷ mạnh hiếp yếu không? Long tường cửu thiên, ngươi giết đồ đệ ta trước. Mạch thượng sắc vi, đồ đệ ngươi cướp bóc không thành giận chó đánh. Mèo, ngươi tốt nhất nên hỏi cho rõ ràng là ai động thủ trước. Long tường cửu thiên còn chưa kịp đánh chữ, liền bị hồ ly quân bỗng nhiên lùi qua chém cho úp mặt xuống đất. Long tường cửu thiên, ngươi TMD đánh lén. Trước khi ta đồng ý ngưng chiến, trận giết hại này vẫn cứ tiếp tục. Tiến hành, hồ ly quân trên cao nhìn xuống người quỳ rạp trên mặt. Đất, mặt khác muốn cùng ta giảng đạo lý tìm vong xuyên hoặc là khuynh. Thành đến đây, ngươi không có tư cách, cách chương.